Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 72. Không có nói qua luyến ái người. Về Diêu Ngưng sự tình, Bạch Lâm cũng chỉ bất quá hiểu biết tới rồi nơi này. Nàng biết Bạch Thạch trong lòng tự nhiên là có tính toán. Thiếu gia. Bên ngoài nhớ tới vấn ân thanh âm ni chỉ thấy thay một thân bạch sam mà phong độ nhẹ nhàng. Bạch Sở lúc này chậm rãi đi vào phòng khách. Nghĩa phụ, muội muội, Bạch Sở ca. Bạch Lâm mỉm cười gật đầu. Ăn cơm không có? Bạch Thạch lúc này quan tâm hỏi. Bạch Sở gật đầu. Ở ngương gì nơi đó ăn qua? Này liền hảo. Bạch Thạch mỉm cười nhìn Bạch Sở, lại đây ngồi ngồi. Bạch Sở không có khách khí ngồi ở Bạch Thạch bên người. Bạch Sở năm nay cũng có 37 tuổi, có phải hay không cũng nên chính mình suy xét, suy xét. Lúc trước theo như lời cái gì vị hôn thê bất quá trước kia khai không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui. Đùa, nào từng tưởng Bạch Sở đứa nhỏ này thật sự. Bạch Sở nghe xong Bạch Thạch nói, sừng sốt, phản xạ tính nhìn trong trắng mắt Lâm. Nghĩa phụ, chuyện này ta, Bạch Sở ca, ta ba đều nói với ta. Lúc trước kia cái gì vị hôn phu thê sự tình kỳ thật đều là nói giỡn. Ngươi không cần quá mức thật sự, ngươi có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi. Bạch Lâm bất đắc dĩ nói, không lo thật. Bạch Sở nghe nói Bạch Lâm nói lúc sau cứng đờ cười. Hắn có thể nói hắn kỳ thật từng có chờ mong có Bạch Lâm hôn lễ sao? Hắn tuy rằng mọi việc lấy Bạch Thạch ý tứ vì chuẩn, nhưng là lần này là hắn tâm can tình nguyện. Ha ha, quả nhiên hắn không xứng với Bạch Lâm Money ân. Nếu ngươi có yêu thích nữ tử cứ việc theo đuổi, ta cùng với ngươi muội muội đều duy trì ngươi. Bạch Thạch nhìn thấy Bạch Sở cứng đờ tươi cười, cho rằng Bạch Sở là bởi vì ngân ấy năm chính mình lừa hắn, cho nên trong lòng không thoải mái, vội nói, nghĩa phụ ở chỗ này xin lỗi, ngân ấy năm không có nói với ngươi rõ ràng, nếu không phải Lý Tú Thanh sự tình, hắn cũng sẽ không chú ý tới đứa nhỏ này đem hắn sở hữu nói đều thật sự. Nghĩa phụ, nhìn Bạch Thạch như thế bộ dáng, Bạch Sở áp xuống chính mình tâm tư. Không có việc gì, nhiều như vậy năm cũng làm khó ngươi. Bạch Thạch nói nơi này nhẹ nhàng thở dài. Bạch Sở nghe được nơi này không nói gì. Bạch Lâm nhìn này hai phụ tử hơi hơi mỉm cười. Ba. Bạch Sở ca, các ngươi không phải còn muốn xử lý đại bỉ sự tình sao? Ta đây trước giờ đi, chờ hạ, ngươi đi đâu nhi? Bạch Thạch khẩn trương đứng lên, làm cho Bạch Sở có chút kinh ngạc nhìn thất thố Bạch Thạch. Ta về phòng ngủ một hồi, ngày hôm qua không có ngủ, hiện tại có điểm mệt nhọc. Bạch Lâm nói xong còn ngáp, ngạch, khụ khụ. Ngủ ngủ ngon. Bạch Thạch nhìn Bạch Lâm trong mắt mang theo ý cười ngượng ngùng nói. Bạch Lâm có chút vô ngữ, nhìn lúc này Bạch Thạch, cuối cùng xoay người rời đi, hướng tới phòng mà đi. Mấy chỉ tiểu thú lúc này thuận theo dị thường, vừa mới không phải còn rất có thể nói sao, hiện nay như thế nào từng bước người câm. Bạch Lâm nằm ở mềm mại trên giường, đắp lên chăn nhắm mắt lại, ngay sau đó liền nhớ tới hôm nay buổi sáng sự tình. Khóe miệng mang theo mỉm cười, thỉnh thoảng ở chăn thượng cọ cọ, tiểu kim nhìn mặt khác mấy chỉ thú. Lão đại, cảnh lão đại thật sự trở thành ngươi phối ngẫu, phi, bạn trai, ân, kia, cảnh lão đại là như thế nào đuổi tới ngươi? Tiểu nhục đều dị thường bát quái hỏi. Cái này sao? Bạch Lâm dương mắt nhìn hạ tiểu nhục điểu cùng tiểu kim. Lần trước ta chung xà độc, tiểu nhục điểu ngươi xả thân cứu ta thật là khó được a. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi bụng thượng miệng vết thương là ai cắt đứt? Lấy tiểu nhục điểu mập mạp hình thể chính mình không có khả năng mổ khai. Tiểu nhục điểu vừa nghe đầu vội co rụt lại. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là ngủ đi. Tiểu kim thói quen tình hướng dưới giường toàn. Ta cũng muốn ngủ, như thế nào đột nhiên như vậy vây? Đều lăn ra đây cho ta. Bạch Lâm thanh âm rõ ràng lớn gấp đôi. Tiểu kim cùng tiểu nhục điểu nhanh nhẹn xuất hiện ở Bạch Lâm trước mắt. Nói, vì cái gì gạt ta? Tỷ tỷ, tiểu nhục điểu cùng tiểu kim nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Trực tiếp bị tiểu kim long đuôi cấp túm tới rồi Bạch Lâm phía trước. Bất đắc dĩ chỉ có thể trước ra tiếng. Ngươi xà độc kỳ thật là cảnh lão đại bang vội. Lúc ấy hắn biết ta huyết có thể giải độc, nhưng là ta thề, hắn không phải người tốt. Rõ ràng ngươi đạo hảo, còn ước chừng thả ta hơn một giờ máu. Chính là, hắn ở cứu ngươi thời điểm còn đem ta cùng với vạn chân ca. Tiểu hổ tử cấp đóng băng ở, ước chừng mà 2 giờ. Lúc ấy thân thể của ta vừa vặn là trình vặn vẹo bộ dáng. Ngươi biết kia dừng hình ảnh 2 cái giờ qua đi, ta đều thiếu chút nữa vặn bất quá tới. Còn có vạn chân ca vừa động khớp xương liền kẹo kẹt vang. Tiểu hổ tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tiểu kim nghe nói vội tiếp đi lên nói. Nga, Bạch Lâm thanh âm duyên cực dài. Nói như vậy đều là cảnh Tây Bắc sai. Cảnh lão đại cũng nói. Không cần nói cho ngươi. Xem ra thật là hắn sai rồi. Liền ta các tiểu đệ đều nghe lời hắn. Bạch Lâm phiên một cái thân mình. Dọa tiểu kim cùng tiểu nhục điểu vội sau này bay đi. Nhưng là chậm. Không đến 1 giây liền cảm giác được chính mình thân mình định ở không trung. Một khi đã như vậy liền phạt các ngươi định ở không trung một buổi trưa. Chờ ta tỉnh lại mới thôi. Liền tư thế này, thú thú, hòn đá nhỏ giám sát. Nếu giật mình liền kéo dài 1 giờ. Tịch thu 1 tuần bữa tối cùng hoa quả phúc lợi. Nói xong Bạch Lâm liền triệt chính mình tinh thần dị năng. Tỷ tỷ, lão đại, hay chỉ tiểu thú vẻ mặt đưa đám. Nhưng là lại cũng không dám động. Chỉ có thể duy trì loại này tư thế. Bởi vì Bạch Lâm buồn ngủ, chúng nó chính là muốn nói chuyện tống cổ một chút thời gian đều không được. Có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu nhàm chán, nhiều vất vả, mà mặt khác hai chỉ lại có một ít vui sướng khi người gặp họa. Thú thú trực tiếp bay đến 2 chỉ tiểu thú trước mặt lắc lư 2 vòng. Thật là vất vả các ngươi. Xú thú thú. Tiểu nhục điểu không chút khách khí đối với thú thú nói. Thú thú nghe nói vạn vạn chính mình tiểu thân mình lúc sau liền phi rơi xuống Bạch Lâm trên giường. Cố ý ở một bên dẫm tới dẫm đi. Còn cùng hòn đá nhỏ chơi oa oa cầu. Vui vẻ vô cùng. Nhìn đến tiểu kim cùng tiểu nhục điểu hồng hộc khó thở. Chúng nó hối hận a, làm gì không đẩy đến vạn chân trên đầu. Dù sao vạn chân cũng không biết. Bất quá nghĩ đến về sau Bạch Lâm còn muốn tìm vạn chân tính sổ, liền nháy mắt cân bằng không ít. Nếu Bạch Lâm biết 2 chỉ vô lương tiểu thú lúc này ý nghĩ trong lòng, phỏng chứng sẽ phạt càng thêm tàn nhẫn một chút. Cảnh thiếu gia, Bạch Thạch gia thủ vệ vệ tự nhiên là nhận thức cảnh Tây Bắc. Như vậy cái nam tử chỉ cần hắn nguyện ý, xem một cái liền khó có thể quên. Ta tìm các ngươi ra tiểu thư. Nếu 2 người xác lập quan hệ hắn muốn gặp nàng, như vậy hắn hẳn là có thể tới gặp nàng. Mời rời đi trong chốc lát, hắn liền cực tưởng nàng. Ếch, thị vệ nhìn xem sắc trời. Tiểu thư nhà ta vừa mới ngủ hạ, cho nên mới vừa ngủ nhìn thấy cảnh Tây Bắc nhíu mày. Thị vệ rất có ánh mắt. Hôm qua không biết sao lại thế này. Tiểu thư ngồi ở trong sân cả đêm không có ngủ. cho tới bây giờ mới ngủ hạ. Ta đi xem, cảnh Tây Bắc hiện tại ngược lại càng thêm muốn gặp Bạch Lâm Mân Y. Thị vệ vội ngăn lại cảnh Tây Bắc, căng ra đầu nói, cái kia, khụ, cảnh thiếu gia, chủ tử phân phó qua. Cảnh thiếu gia cùng Bạch Lâm tiểu thư chán ghét đồ vật cấm đi vào. Chỉ là thị vệ nói còn chưa rơi xuống liền nhìn thấy một cái màu đen thân ảnh đã lóe đi vào. Cảnh thiếu gia, thị vệ luống cuống, này không phải làm khó hắn sao? Dựa vào cái gì đem Bạch Lâm chán ghét sự vật cùng hắn cảnh Tây Bắc nói nhập làm một? Cảnh Tây Bắc không thích, chính là chờ đến thị vệ vào cửa thời điểm phát hiện căn bản là không có bóng người. Vội hướng tới trong sân thị vệ hỏi, có hay không nhìn đến cảnh thiếu gia? Không có a. Bên trong cánh cửa thị vệ khó hiểu nhìn hắn, cảnh thiếu gia vào được, lão gia không phải đã nói không cho tiến cảnh thiếu gia vào cửa sao? Ta là ngăn, đón, nhưng là ngăn không được a. Thị vệ khổ một khuôn mặt, ta còn là chính mình đi lãnh phạt đi. Bên trong cánh cửa thị vệ vừa nghe cái gì đều không có nói, tỏ vẻ đồng ý hắn cách làm. Chờ đến thủ vệ thị vệ tới rồi Bạch Thạch công tác phòng sau, trừng lớn con mắt, trong phòng trừ bỏ Bạch Thạch cùng Bạch Sở ở ngoài còn nhiều một cái màu đen quần áo người. Cảnh thiếu gia, hắn làm gì không đi tìm Bạch Lâm một hai phải tới nơi này a? Ngay sau đó vội cung kính đối với Bạch Thạch chuẩn bị cáo tội. Chủ tử, Bạch Thạch hướng tới thị vệ vẫy vẫy tay. Ta đều đã biết, ngươi đi xuống, nghe nói thủ vệ thị vệ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này cảnh thiếu gia là muốn cùng Bạch Thạch giảng đạo lý. Cảnh Tây Bắc cũng không giống như là cái gì ác nhân. Hắn rốt cuộc là như thế nào đắc tội nhà hắn chủ tử? Nói đi, xâm nhập nhà ta muốn làm cái gì? Bạch Thạch nhìn cảnh Tây Bắc không hề có thoái nhượng. Không biết Bạch trưởng môn vì sao không cho ta tiến vào ngài ra. Cảnh Tây Bắc chạm thẳng tắp, ánh mắt lại nhìn Bạch Thạch. Ngươi nghe lầm, ta không có không cho ngươi tiến vào nhà ta. Bạch Thạch nghe nói vội nói, nói giỡn, hắn Bạch Thạch thực hiếu khách. Kia, vì sao không cho ta thấy Bạch Lâm uống? Bạch Thạch nghe được cảnh Tây Bắc những lời này, này còn phải. Trực tiếp nhảy dựng dựng lên, đuôi chó sói rốt cuộc lộ ra tới. Ngươi cư nhiên tìm được trong nhà tới. Ngươi hôm nay bá chiếm ta khuê nữ một buổi sáng. Ngươi buổi chiều còn muốn tới. Ngươi đủ chưa? Bạch Sở nghe nói giật mình nhìn cảnh Tây Bắc cùng hoàn toàn thất thố Bạch Thạch. Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc, bọn họ tâm chậm rãi trầm xuống. Cuối cùng chìm vào vực sâu, ta nói cho ngươi cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm là nữ nhi của ta, ngươi muốn truy nàng, ngươi chưa từng có ta này một quan, mơ tưởng, nói Bạch Thạch giống như ý thức được chính mình thất thố động tác. Vội hạ ghế dựa, đồng thời sửa sang lại hạ chính mình bởi vì động tác kịch liệt mà làm cho quần áo lưu lại nếp uốn. Trầm mặc, phòng nổi. Liền mấy người hô hấp đều thực nhẹ. Bạch Sở nhìn hai mặt tương đối hai người, cảm thấy lúc này phòng nội không khí có chút áp lực. Như thế nào mới có thể quá ngươi kia một quan? Cuối cùng cảnh Tây Bắc đột nhiên nói, a, đừng nói trắng ra Thạch chính là Bạch Sở, bởi vì cảnh Tây Bắc nói thiếu chút nữa không có kinh rớt. Camoni hắn còn tưởng rằng muốn đấu võ. Vừa mới như vậy ngưng trọng không khí, hắn cư nhiên thỏa hiệp. Cảnh Tây Bắc cư nhiên đối với Bạch Thạch thỏa hiệp. Như thế nào mới có thể quá ngươi kia một quan? Cảnh Tây Bắc không nề này phiền lại lần nữa nói một lần. Ta, cảnh Tây Bắc đột nhiên tới hỏi chuyện, thật đúng là không biết làm Bạch Thạch như thế nào trả lời. Ta hiện tại còn không có nghĩ đến, chờ ta nghĩ tới lại nói cho ngươi. Vậy ngươi khi nào nghĩ đến? Cảnh Tây Bắc không thích Thoái Thác nói. Chờ hắn nghĩ đến, vạn nhất hắn là 10 năm sau mới nghĩ đến, 100 năm sau mới nghĩ đến đâu. Hắn hiện tại liền rất muốn gặp Bạch Lâm. Ngươi cứ thế cấp làm gì? Ta nói ta sẽ nghĩ đến chính là. Bạch Thạch trừng mắt Cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc như cũ căng chặt mặt. Con ngươi lạnh lùng, cấp một cái cụ thể thời gian. Ngươi là đang ép ta còn là ở uy hiếp ta? Bạch Thạch có chút tư nghèo. Nhìn Cảnh Tây Bắc dị thường không tín nhiệm ánh mắt. Hảo, một tháng lúc sau ta nói cho ngươi. Ta đây có thể thấy Bạch Lâm sao? Cảnh Tây Bắc hỏi tự nhiên là này một tháng thời gian nổi. Không thể, Bạch Thạch cấp tương đương kiên định. Ta đã biết, nói Cảnh Tây Bắc liền đi ra ngoài. Tốt như vậy nói chuyện. Bạch Thạch ngơ ngác nhìn Cảnh Tây Bắc bóng dáng. A Đại, đưa Cảnh thiếu gia hồi hắn. Chỗ ở, A Đại vừa nghe tự nhiên là biết Bạch Thạch ý tứ. Còn không phải là sợ Cảnh Tây Bắc không quen biết lộ đi đến Bạch Lâm phòng đi sao? Bạch Lâm đương nhiên không biết chính mình ngủ rồi lúc sau trong sân còn đã xảy ra chuyện như vậy. Cũng không dám có thị vệ ở nàng trước mặt nói ra nói vào a. Chờ đến Bạch Lâm ngủ no lúc sau thiên đã bắt đầu tối sầm xuống dưới. Bạch Lâm tại hạ người kêu to dưới khởi giường. Tiểu Kim cùng Tiểu Nhục điểu cái kia lệ nóng doanh chồng a. Làm đầu gỗ cuối cùng là có thể động. Bất quá trực tiếp nằm liệt trên giường. Không bao giờ tưởng động. Đồng thời đánh có nạn cùng chịu lá cờ. Không cho thú thú cùng hòn đá nhỏ đi ăn cơm. Bồi chúng nó hay chỉ. Ba, ngươi gặp sự tình gì như vậy vui vẻ. Nhìn trên bàn đồ ăn. Bạch Thạch cũng cùng Bạch Lâm giống nhau không mừng vô trương lãng phí. Nhiều như vậy đồ ăn nếu không chính là có khách nhân lại đây. Nhưng là lúc này ở trên bàn cơm Bạch Sở ở ngoài không có người khác. Không có gì, chỉ là đột nhiên tưởng ăn nhiều một chút cơm. Cho nên kêu hạ nhân nhiều làm chút. Nói vội đem Bạch Lâm ấn ở ghế dựa thượng. Tới ngươi cũng ăn nhiều một chút. Bạch Lâm quen thuộc bưng lên bát cơm. Ánh mắt lại là hướng tới Bạch Sở nhìn lại. Mang theo dò hỏi. Bạch Sở tự nhiên là thấy được Bạch Lâm ánh mắt chỉ là lắc đầu. Môi khẩu hình. Phun ra một cái Cảnh Tự. Liền lo chính mình ăn cơm. Cảnh Tây Bắc. Cảnh Tự người chung Bạch Lâm chỉ có thể nghĩ đến Cảnh Tây Bắc. Giống như làm Bạch Thạch vui vẻ nói. Hẳn là cũng chỉ có là Cảnh Tây Bắc ăn mệt thời điểm. Nếu không lúc này Bạch Thạch hẳn là sụ mặt. Bạch Lâm lắc đầu. Cảnh Tây Bắc như thế nào lại đây? Tới tìm nàng. Chẳng lẽ còn có chuyện gì? Nhưng là vẫn là ăn cơm trước đi. Không thể tưởng được ngủ cái kêu cũng sẽ đói. Cơm chiều qua đi Bạch Lâm tiếp tục cùng Bạch Thạch hàn huyên một lát thiên. Mới xoay người ở trong sân tiêu thực. Buổi chiều ngủ một buổi trưa. Buổi tối thật đúng là có chút ngủ không được. Liền nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Đông môn ban đêm giống như nàng còn không có xem qua. Muốn hay không ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Bạch Sở nhìn Bạch Lâm chuẩn bị ra cửa vội xuất khẩu nói. Bạch Lâm kinh ngạc xoay người. Vốn dĩ muốn cự tuyệt. Nhưng là ngẫm lại nhân ra cũng vội một ngày. Đi ra ngoài đi một chút không quá phận đi. Cũng hảo. Hai người dựa vai mà đi. Bên ngoài nơi nơi đều là ánh đèn. Có chút địa phương cao cao treo đèn lồng. Đèn lồng bên trong tự nhiên là tiểu bóng đèn. Bên ngoài là một cái vải đỏ sở chế đèn lồng cái lồng. Nhưng là nơi xa xem một tảng lớn hồng quang cũng tương đương đồ sộ. Không thể tưởng được đông môn buổi tối cũng như vậy náo nhiệt. Bạch Lâm nhìn vui cười đùa giỡn hài tử. Còn có không ít nam nữ. Già trẻ lớn bé. Hiện tại còn không tính quá muộn. chậm một chút nữa liền không có người. Dù sao cũng là mùa đông, nếu là mùa hè nói, sẽ ngốc càng vãn một ít. Bạch Sở nghe nói giải thích nói, Bạch Sở thiếu gia, ngươi đã trở lại. Đang ở lúc này, một đám cơm chiều tản bộ nữ tử lác đác lưa thưa toàn bộ đã đi tới. Đại tiểu thư ngươi cũng ở a? Bạch Lâm đối với này đó nữ tử gật gật đầu, nhưng là không cần thiết một lát liền. Nhìn thấy nữ tử đều tìm mọi cách muốn tới gần Bạch Sở, Bạch Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ tránh ra. Nhìn bị một đám nữ tử vây quanh thả hỏi đông hỏi tây, mà Bạch Sở còn lại là thực nghiêm túc trả lời các nàng vấn đề, Bạch Lâm có chút bật cười. Xem ra Bạch Sở ở Đông Môn lánh đời gia tộc vẫn là thực được hoan nghênh. Bạch Lâm nào biết đâu rằng lánh đời gia tộc đối với Thiên Kiến bè phái tương đương coi trọng. Bạch Sở tuy rằng là Bạch Thạch con nuôi, nhưng là rốt cuộc không có chảy Bạch ra máu người. Đối với Đông Môn mặt khác nữ tử tới nói, đây là một cái cơ hội, leo lên Bạch Thạch kia một chi mạch cơ hội. Hơn nữa Bạch Sở làm người thực không tồi, lớn lên cũng không kém, không giống như là những cái đó có một chút chút thành tựu tích liền khinh thường người nam tử. Cho nên liền tính Bạch Sở phía sau không có Bạch Thạch duy trì cũng thực hấp dẫn người. Đột nhiên Bạch Lâm hỏi một cái quen thuộc hương vị, lợi xoay người liền nhìn đến một thân hắc y, ngẩng đầu sừng sốt, có chút lo lắng hỏi, cảnh Tây Bắc ngươi đôi mắt như thế nào lạp? Nguyên lai lúc này cảnh Tây Bắc cư nhiên dùng để khối màu đen bố trực tiếp che lại đôi mắt. Cảnh Tây Bắc thực chuẩn xác, cầm Bạch Lâm muốn sờ hắn đôi mắt tay. Ta đáp ứng rồi ngươi phụ thân không thấy ngươi, chính là hắn có tinh thần dị năng, giống nhau xem thấy Bạch Lâm. A, ngươi chính là như vậy không thấy ta? Bạch Lâm có chút dở khóc dở cười nhìn cảnh Tây Bắc. Bạch Thạch bản tính xem như sai rồi, vậy ngươi cả đời bịt mắt sẽ không một tháng liền có thể? Cảnh Tây Bắc nói ngón tay lại lần nữa cùng Bạch Lâm ngón tay giao nhau, tựa hồ cùng Bạch Lâm bắt tay hắn vĩnh viễn thích tư thế này. Ngón tay cùng ngón tay đụng vào, đã khẩn chí lại thân mật. Ha ha, nếu như bị ta ba biết, phỏng chứng sẽ cảm thấy hôm nay cơm đều ăn không trả tiền. Ngươi vừa mới cùng Bạch Sở tản bộ, cảnh Tây Bắc nói ra nhất để ý sự tình. Hắn là ngươi vị hôn phu, vẫn là ca ca ngươi, vẫn là phụ thân ngươi vừa ý người. Nếu hắn là ta vị hôn phu ngươi sẽ như thế nào? Bạch Lâm bị hắn nắm còn không có tới kịp cùng Bạch Sở đánh một tiếng tiếp đón liền bị lôi đi. Bạch Lâm cảm thấy lúc này cảnh Tây Bắc có điểm đáng yêu. Giết hắn, cảnh Tây Bắc mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ngươi dám, hắn là ta phụ thân nuôi lớn hai tử, đã từng mẫu thân của ta cũng thực yêu thích. Bạch Lâm vô ngữ, hắn muốn cưới ngươi, liền không được. Cảnh Tây Bắc như cũ thực cố chấp nói, chúng ta đây tư bồn, phúc. Bạch Lâm nhịn không được cười, cảnh Tây Bắc, những cái đó thư vẫn là đừng nhìn, ta cảm giác sẽ dạy hư ngươi, ta đây quên mất vài thứ kia. Đã xem xong rồi lấy hắn trí nhớ tự nhiên cũng toàn bộ nhớ hạ. Cảnh Tây Bắc, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Bạch Lâm tả hữu nhìn hạ, này đoạn đường hắc hề hề, hơn nữa đã rời xa đường phố, tìm một chỗ ngồi ngồi. Cảnh Tây Bắc bình tĩnh nói, chờ đến Bạch Lâm nhìn đến cảnh Tây Bắc theo như lời tìm một chỗ, đó là hắn chỗ ở. Cảnh Tây Bắc ngươi thật là thật tài tình, nhìn mắt kia chuồng heo chung heo. Cảnh Tây Bắc, ta cảm thấy ngươi có thể đương một cái dưỡng heo hộ chuyên nghiệp, hẳn là sẽ thực kiếm tiền. Ngoặc kép ngoặc kép, cảnh Tây Bắc càng là cùng Bạch Lâm ngốc tại cùng nhau, Hắn cảm thấy Bạch Lâm ý tưởng vĩnh viễn đoán không ra. Tựa như ngươi vĩnh viễn không biết nàng tiếp theo câu sẽ cùng ngươi nói cái gì dường như. Đầu nhi, Bạch Lâm tiểu thư, nham túng mấy người ở phòng khách công chính đánh bài poker tống cổ thời gian. Liền nhìn thấy Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc lại đây, vội cung kính đứng thẳng thân mình. Bạch Lâm đối với mấy người hữu hảo cười cười, khiến cho mấy người thụ sủng nhược kinh. Cảnh Tây Bắc lại cái gì đều không có nói, trực tiếp mang theo Bạch Lâm tiến vào hắn phòng. Đầu nhi đây là tính toán đêm nay làm việc sao? Chỉ là nham tùng còn chưa nói xong liền bị thượng quan thu gõ hạ đầu. Ngươi trong óc đều là tưởng thứ gì? Ta, ngươi không có nhìn đến đầu nhi mang theo Bạch Lâm tiến vào phòng. Nham tùng có chút không phục nói. Trai đơn gái chiếc, sao? Nói không chừng sự liền thành. Nếu không đánh cuộc, không ra hai cái giờ đầu nhi nhất định sẽ đưa Bạch tiểu thư về nhà. Hắc, vì cái gì a? Đầu nhi không có khả năng chỉ kiên trì hai cái giờ. Quá ngắn, tê, nham tùng che lại bị gõ ra bao đầu, đang chuẩn bị nhìn xem lại là ai. Ngay sau đó nhìn đến không trung trôi nổi một viên cục đá. Vội cấm thanh, người khác cũng không dám nói chuyện. Ngay sau đó vội ném trong tay bài, hướng tới phòng mà đi. Nham tùng cũng không dám ở lâu, mà là che lại đầu nhanh chóng thoán tiến chính mình phòng. Mà ở phòng khách chung hòn đá nhỏ nháy mắt liền thành cho tàn. Rõ ràng này viên cục đá là cảnh Tây Bắc làm cho. Cũng may nham tùng phản ứng mau, bằng không có hắn hảo trái cây ăn. Lúc này cảnh Tây Bắc phòng cùng buổi sáng Bạch Lâm nhìn đến hoàn toàn không giống nhau. Hoàn toàn mới tấm ván gỗ, tựa hồ đóng sách một chút. Mà tấm ván gỗ khoảng cách bên trong còn có chút rất nhỏ dây mây cùng lá cây. Toái toái tiểu hoa khai nơi nơi đều là. Toàn bộ phòng tràn ngập thấm hương. So với bên ngoài kia gây mũi mùi hương tốt hơn rất nhiều. Nhất chủ yếu chính là. Trong phòng thả một chương thật lớn giường. Thuần một sắc màu trắng. Nhìn qua liền rất mềm. Bạch Lâm buông ra cảnh Tây Bắc tay không chút khách khí trực tiếp nằm đi xuống. A, cảnh Tây Bắc ngươi quá sẽ hưởng thụ. Bạch Lâm ở hắn trên giường lăn qua lăn lại. Này giường so nàng còn mềm, còn muốn đại. Bạch Lâm thành hình chữ đại mở ra. Ta thích này trương giường, tặng cho ngươi. Cảnh Tây Bắc ngồi ở Bạch Lâm bên người. Ngươi nói. Bạch Lâm vui dạo dực ôm mềm mại cái ly, gương mặt ở mặt trên cọ cọ, cái gì mặt liêu như vậy bóng loáng, thiên tơ tằm, cảnh Tây Bắc mặt hướng về Bạch Lâm, xem nàng kia thỏa mãn bộ dáng, trái tim che kín vị ngọt, thứ này hắn góp nhặt 3 tháng thời gian, cuối cùng là chế thành một bộ, thiên tơ tằm a. Bạch Lâm biết hôm nay tơ tằm khẳng định cùng mặt thế phía trước nói thiên tơ tằm chăn bông không giống nhau, bởi vì Bạch Lâm không gian chung liền có rất nhiều. Bạch Lâm phục lại nằm ở trên giường. Cảnh Tây Bắc thấy thế cũng học Bạch Lâm bộ dáng nằm ở mặt khác một bên. Có lẽ là bởi vì Bạch Lâm, hắn phía trước chưa bao giờ cảm thấy giường có cái gì tốt. Chính là hiện tại cảm thấy cả người đều thả lỏng không ít. Tay nhẹ nhàng một bắt liền lại lần nữa bắt được Bạch Lâm tay. Cảnh Tây Bắc chân nhà thượng ngôi sao đồ án cũng là ngươi làm cho. Bạch Lâm một cái tay khác chỉ vào chính mình đỉnh đầu. Chợt lóe lóe đó là cực tiểu bóng đèn trang trí thành. Nhưng là trong bóng đêm giống như là ngôi sao. Ân. Kia này nhà ở cũng là ngươi bố trí. Ân, cảnh Tây Bắc không thể tưởng được ngươi trong lòng kỳ thật thực nương. Cảm nhận được chính mình tay bị nắm càng thêm khẩn. Khẩn nàng có chút đau. Nói giỡn, lần trước nhìn đến ngươi thích xem ngôi sao. Cho nên ta thử lộng. kia hoa, hôm nay buổi sáng ngươi ở ta trong lĩnh vực sở gặp thời gian nhất lâu. Cho nên, ta cho rằng ngươi sẽ thích. Bạch Lâm vừa nghe trực tiếp nghiêng mặt nhìn cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nơi này là phòng của ngươi. Dựa theo chính ngươi thích tới lộng là đến nơi. Chỉ cần ngươi thích, cảnh Tây Bắc cũng nghiêng đầu cùng Bạch Lâm mặt đối mặt. Hai người tương dựa vào bất quá là 10cm khoảng cách. Bạch Lâm nghe nói cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Cảnh Tây Bắc, ngươi ở là ở cùng ta nói lời âu yếm sao? Là lời âu yếm, cũng là nói thật. Cảnh Tây Bắc yêu thích vĩnh viễn chỉ có màu đen. Ở màu đen chung cảnh Tây Bắc liền cảm thấy là chính mình thiên hạ. Nhưng là Bạch Lâm sẽ không thích. Nếu không nàng sẽ không thích ánh mặt trời. Nàng sẽ không thích ngôi sao. Kia này đó là trên thế giới tốt nhất nghe lời âu yếm cùng nói thật. Cảnh Tây Bắc nói ta tin. Bạch Lâm nói trực tiếp ở cảnh Tây Bắc trên trán ấn hạ chính mình một cái hôn. Khen thưởng ngươi, xuyên thấu qua thái dương tóc mái. Có thể cảm giác được rõ ràng kia mềm mại ôn nhuận xúc giác. Đó là Bạch Lâm phấn nộn môi. Cảnh Tây Bắc cảm thấy chính mình tâm lại bắt đầu chạm vào thẳng nhảy. Cảnh Tây Bắc, ngươi nói trên thế giới này đã từng ra nghĩ tới thần sao? Bạch Lâm đột nhiên nhớ tới chính mình ngỗng ấm thạch cùng cảnh Tây Bắc lĩnh vực. Không biết, không có bất luận cái gì thư tịch ghi lại quá. Cảnh Tây Bắc nhíu mày. Ta cảm thấy trước kia hẳn là xuất hiện quá. Nói ra định hiện tại liền giấu ở địa phương nào. Nhìn chúng ta, cũng nói không chừng chúng ta nơi địa phương kỳ thật chính là cái kia thần sáng tạo ra tới. Bạch Lâm thiên mã hành không nghĩ đến. Dị năng tới rồi cuối cùng liền có thể trực tiếp sáng tạo thế giới. Ngươi là toàn hệ những người khác. Lĩnh vực liền đã xem như một cái tiểu thế giới. Chờ đến ngươi thật sự có thể sáng tạo nguyên tố thời điểm, nhất định có thể sáng tạo ra một cái thế giới. Chuyện này nếu là thật sự muốn đạt tới còn rất xa. Nguyên tố sáng tạo thế giới, hắn hiện tại thật là có thể làm được một chút nguyên tố sáng tạo. Nhưng là sở yêu cầu năng lượng là ở là quá lớn. Hắn chỉ có thể trống rỗng ở không cần trong không khí nguyên tố tình huống dưới. Ngưng kết một đóa so ngón út còn nhỏ hoa. Một cái thế giới nói dễ hơn làm. Bạch Lâm nghĩ đến chính mình ba cái lĩnh vực. Nàng cũng là xa xa không hẹn a. Bạch Lâm trong lòng cảm thán. Nhưng là vô loạn như thế nào nàng đều phải biến cường. Làm chính mình biến cường cũng coi như là nàng tín niệm. Nàng nghĩ đến đạt bạch thạch theo như lời có cái kia cảnh giới. Bạch Lâm, ngươi đại bỉ lúc sau ta khả năng phải rời khỏi, tuy rằng không tha. Cảnh Tây Bắc vẫn là muốn nói. Ân, đại bỉ lúc sau ta cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Bạch Lâm không có muốn đem nàng muốn đi tang thi quốc gia là sự tình nói cho cảnh Tây Bắc. Từng người vội từng người sự tình. Bạch Lâm không nghĩ cảnh Tây Bắc can thiệp nàng quyết định. Hoặc là bởi vậy mà từ bỏ trong tay hắn sự tình bồi nàng đi. Bạch Lâm trong lòng tự mình cười nhạo một phen. Quả nhiên cảnh Tây Bắc ở nàng trong lòng không có nàng ở cảnh Tây Bắc trên người trọng. Suy nghĩ sự tình như cũ trước hết suy xét chính mình. Ân, cảnh Tây Bắc từ trước đến nay biết Bạch Lâm là một cái người bận rộn. Chờ ta có thời gian liền đi đào nguyên căn cứ xem ngươi. Không cần, ta không chừng khi nào trở về. Bạch Lâm trực tiếp cự tuyệt. Cảnh Tây Bắc đi phỏng chừng cũng là bạch chờ. Cảnh Tây Bắc vừa nghe thân mình vừa lật. Hoàn toàn mặt hướng Bạch Lâm Money. Ta đây tưởng ngươi làm sao bây giờ? Ngạch, đây là cái vấn đề. Ngay sau đó vội ở không gian tìm kiếm một lần. Cuối cùng Bạch Lâm rất là bất đắc dĩ. Nàng chưa từng có chiếu qua tướng. Kia cái gì? Dù sao về sau chúng ta có rất nhiều thời gian gặp mặt. Không kém như vậy một chút. Cảnh Tây Bắc nghe nói không có động. Như cũ vẫn duy trì vốn có tư thế nhìn Bạch Lâm. Bạch Lâm, ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi thích kỳ thật là ta mặt bởi vì nàng trước nay đều không có nghĩ tới nàng có thể hay không. Tưởng hắn, vẫn là nói cho tới nay đều là hắn suy nghĩ nàng. Mà nàng trước nay đều không có nghĩ tới hắn. Chẳng lẽ ngày hôm qua ép hỏi, căn bản là chính mình ảo giác. Nàng kỳ thật căn bản là không thích chính mình. Ngay sau đó buông lỏng ra Bạch Lâm tay. Đứng dậy lập tức đứng ở mép giường. Đã khuya, ta đưa ngươi trở về đi. Bạch Lâm nhìn lúc này đột nhiên lãnh đạm cảnh Tây Bắc. Trái tim không biết vì sao có chút khó chịu. Cũng vội đi theo đứng dậy. Muốn giữ chặt cảnh Tây Bắc tay. Cố tình hắn trực tiếp tránh thoát. Bạch Lâm trong lòng trầm xuống. Cảnh Tây Bắc vừa mới còn hảo hảo. Đi thôi. Cảnh Tây Bắc đã muốn chạy tới cửa, nhìn thấy Bạch Lâm cũng không có đuổi kịp chính mình, xoay người lại lần nữa đối với nàng nói. Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm cau mày nhìn cảnh Tây Bắc, cảnh Tây Bắc không có động, như cụ đứng, miếng vải đen che đậy hắn đôi mắt. Bạch Lâm cũng thấy không rõ hắn lúc này tâm tư, cuối cùng hai người cứ như vậy lặng im đứng. Ai đều không có nói chuyện, đứng hồi lâu lúc sau, Bạch Lâm cảm thấy chính mình chính là một cái ngốc tử giống nhau. Trực tiếp ngồi xuống phía sau trên giường, xoa cái trán, cảnh Tây Bắc, nói thật, chúng ta còn chưa tới cái loại này có thể lẫn nhau can thiệp đối phương sinh hoạt cá nhân nông nỗi. Chúng ta vừa xác lập người yêu quan hệ. Ta đối với ngươi cảm giác ta rõ ràng, thật là không có ngươi mãnh liệt, ta thực xác định nói cho ngươi, ta thích ngươi, nói Bạch Lâm chậm rãi đi đến cảnh Tây Bắc bên người. Hướng hắn vươn tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cảnh Tây Bắc mặt, còn muốn hay không ta, chưa từng có nghĩ tới không cần, chỉ là vừa mới chính hắn ý tưởng. Làm hắn trong lòng có chút bực mình cùng không thoải mái. Nhưng là chỉ là như vậy, trong chốc lát thời gian, hắn trong đầu liền suy nghĩ vô số loại như thế nào mới có thể làm Bạch Lâm yêu hắn phương pháp. Nhưng là mỗi một loại hắn từ bỏ, hắn cảm thấy nếu thật là nói như vậy, hắn trong lòng sẽ càng thêm không thoải mái cùng phiền muộn. Nào biết mới trong chốc lát, Bạch Lâm liền nói ra như vậy một phen lời nói. Hắn phía trước bực mình liền lập tức biến mất, vô tung vô ảnh. Bạch Lâm nhìn kia thon dài tay đặt ở chính mình trên tay cười. Nghĩ đến không đến tức giận cảnh Tây Bắc cũng khá tốt hống. Xoay người chỉ vào kia trương giường. Nó là ta lạp, ta giúp ngươi mang đi nó. Không cần, đặt ở ngươi nơi này. Ngươi phải hảo hảo thay ta bảo quản. Nói tới đây Bạch Lâm buông ra cảnh Tây Bắc tay. Từ kim cương không gian chung lấy ra một ít chính mình thích ôm gối. Cặp chính mình thích tiểu vật phẩm trang sức đều đặt ở mặt trên. Theo sau lại lần nữa lôi kéo cảnh Tây Bắc tay. Đi thôi, minh sau hai ngày ta khả năng sẽ không ra tới. Hết chương.